Tổng tài Daddy không thể trêu, tổng tài anh nhận nhầm người. Chương 559. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm nay, Hình Liệt Hàn không đến đây ngủ, lát nữa anh có cuộc họp qua video ở nước ngoài. Anh không muốn làm phiền mẹ con họ. Sáng sớm Hàn Dương báo tin vui, danh tính của người đàn ông đó đã được tìm ra, tên là Trương Thắng, là một người đàn ông không có công việc gì đàng hoàng. Hơn nữa người đàn ông này có tiền sử bị thương và còn là một người đi lính từ sớm. Hắn ta cũng có khả năng giết người. Đường Tư Vũ gần như chắc chắn rằng tên Trương Thắng này là kẻ sát nhân đã giúp Hưu Lâm xử lý bác sĩ Lý Đức, mà Lý Đức lại là kẻ sát nhân đã cùng bà ta giết cha cô. Vì vậy Hưu Lâm đang nắm trong tay hai mạng người. Đường Tư Vũ lúc này đã có mục tiêu. Vậy thì tiếp theo, việc cần làm là khiến Trương Thắng thú tội. Nhưng người đàn ông này thoạt nhìn là một kẻ cứng rắn. Nhất định hắn ta sẽ không thừa nhận giết người dễ dàng như vậy. Cộng thêm sự việc của Lý Đức, đã được kết án vào nửa năm trước với kết luận là sự cố ngoài ý muốn. Muốn cảnh sát lật lại vụ án, trừ khi có chứng cứ mới, mà muốn cậy được miệng của Trương Thắng thì e rằng cũng không dễ dàng như vậy. Vào lúc này, Đường Tư Vũ không muốn làm phức tạp thêm nữa. Cô muốn từng chút lần ra vụ án này, mà trước tiên, cô phải kiểm tra lại sổ sách của công ty và từ từ chuyển dần sang tài khoản của Hưu Lâm. Đường Tư Vũ tin rằng, với thân phận hiện tại của cô có quyền hỏi về sổ sách của công ty. Chỉ cần thừa dịp Hưu Lâm không có ở trong công ty, cô sẽ yêu cầu bộ phận tài chính xuất hóa đơn là được. Lộ trình của Hưu Lâm chỉ có trợ lý của bà ta nắm giữ trong tay, nhưng điều này không có nghĩa là Đường Tư Vũ không thể nắm bắt. Xe của Hưu Lâm ở trong gara, có một chỗ đậu xe đặc biệt. Đường Tư Vũ đã nhờ Hình Liệt Hàn cử một vệ sĩ nằm vùng, là có thể biết được hành tung của bà ta. Mặc dù Hình Liệt Hàn muốn nhanh chóng thay cô giải quyết chuyện này, nhưng Đường Tư Vũ không muốn anh xen vào quá nhiều. Người thích hợp nhất để làm chuyện này chính là cô. Vệ sĩ của Hình Liệt Hàn báo cáo lúc 11 giờ trưa, Hưu Lâm đi ra ngoài, hơn nữa vệ sĩ đi theo bà ta suốt quãng đường trở về nhà của Hình Nham. Mà bên Hình Liệt Hàn vừa hay có tin Hình Nham trở về nước. Xem ra đôi vợ chồng mới cưới phải tách rời nhau một thời gian này, lần này sẽ ở lại một thời gian rồi. Hàn Dương làm thêm một chút thủ đoạn dụ Lưu Thắng, tổng giám đốc bộ phận tài chính ra ngoài. Lúc này, người đại diện của bộ phận tài chính cũng không có ở đây. Người như Hưu Lâm sẽ không giữ quá nhiều tay sai, tin rằng trong bộ tài chính, chỉ có Lưu Thắng làm việc cho bà ta. Còn các nhân viên khác, vẫn là những nhân viên rất tận tụy làm việc. Sự xuất hiện đột ngột của Đường Tư Vũ trong bộ phận tài chính vẫn khiến toàn bộ bộ phận lập tức nghiêm túc, bởi vì có thông tin cho rằng Đường Đại Tiểu Thư và Hưu Lâm trong công ty hiện đang phân chia, chống đối nhau, vì vậy Đường Tư Vũ đã trở thành một người nghiêm khắc trong mắt họ. Đường Tư Vũ đứng trong văn phòng, ánh mắt quét qua các nhân viên đang có mặt, cô nói. Hiện tại là ai phụ trách bộ phận tài chính? Tổng giám đốc đi ra ngoài rồi à? Người quản lý hiện tại của ông ta là ai? Đường Đại Tiểu Thư, xin hỏi cô có gì cần chỉ bảo sao? Một người đàn ông trung niên lo lắng bước tới phía trước, mặc dù đã ngoài 40 tuổi nhưng ông ta có chút không dám nhìn thẳng vào mắt Đường Tư Vũ. Sắc mặt Đường Tư Vũ không hề dịu đi, vẫn cất lên giọng nói bàn về công việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi muốn trong vòng 10 phút, báo cáo chi tiết chi tiêu tài chính của cả năm nay phải đưa đến cho tôi xem, một lát sau gửi đến văn phòng của tôi. Đường Đại Tiểu Thư, chuyện này đã được Chủ tịch Hưu đồng ý rồi sao? Người đàn ông trung niên vẫn biết Hưu Lâm là người đứng đầu, không dám đắc tội bà ta. Đường Tư Vũ cười, sao, anh cho rằng tôi không đủ tư cách xem những tài liệu này sao? Không phải như thế, bộ phận tài chính luôn nghe lời Chủ tịch Hưu, vì vậy. Tôi chỉ là theo thông lệ hỏi một chút thôi, nếu bản báo cáo không có trên bàn của tôi trong vòng 10 phút, thì hôm nay anh có thể rời khỏi đây. Giọng nói của Đường Tư Vũ không cho ông ta có chỗ để rút lui. Người đàn ông này cũng là phó phòng tài chính, nghe được những lời này, ông ta lập tức hoảng sợ, vất vả lăn lộn mãi anh ta mới vào được vị trí này, không thể cứ như vậy mà để mắt nó. Được, tôi sẽ cử người in ra và gửi ngay đến bàn làm việc của Đường Đại Tiểu Thư. Đường Tư Vũ xoay người rời đi, những người phía sau đều thở phào nhẹ nhõm, trước giờ bọn họ chỉ biết đến sự tồn tại của Đường Y Y. Không ngờ trong tập đoàn Đường Thị còn có một vị đại tiểu thư, hơn nữa hôm nay nhìn cô tuy rằng xinh đẹp, nhưng lại càng uy nghiêm. Đường Tư Vũ quay trở lại bàn làm việc, vừa rồi cô nghiêm khắc như vậy, là để chứng tỏ địa vị của mình ở đây, đồng thời cũng khiến đám người này sợ hãi, cô không dám làm bất cứ hành động nhỏ nào ở bên dưới. Chưa đến 10 phút, một trợ lý đem bản báo cáo chỉ tiêu tài chính cả năm vào. Đường Tư Vũ mở ra xem, nó không khác bản cô thấy tối qua, rõ ràng không phải là bản đã xóa. Tối hôm qua, Hình Liệt Hàn đã khoanh hơn 10 khoản chỉ tiêu cho cô. Lúc này, cô giao những số sách này cho Hàn Dương đi đối chiếu. Dù sao đây cũng là bộ phận kinh doanh, có thể liên hệ với khách. Đường Tư Vũ ngồi trong phòng làm việc, phía sau, trợ lý bưng ly cà phê đi vào. Ở công ty mấy ngày nay, cô cũng hiểu khá rõ một số quy luật phát triển của công ty. Tiếp xúc với văn kiện cũng không quá vất vả. Cô đột nhiên thấy rất hối hận. Nếu lúc đầu cô gia nhập công ty sớm hơn để giúp cha mình, Khưu Lâm sẽ không có cơ hội giết cha cô. Cách chương.